Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, phần 262. Bạch Liên Hoa con dâu vs Hảo Tâm chàng công công 20. Kết thúc. Sau gà thô dài kia thật nhỏ kiều nộn nhụy hoa tiểu thịt mầm nghịch ngợm mà chui vào lỗ chuông đôi. Mắt nhỏ kích thích mà Hoắc Nguyên Thịnh cả người lanh lẹ, càng kích thích Sở Nhu Nhu cả người run run rẩy rẩy mà run rẩy lên. Hãm ở giường nước cơ hồ có thể cảm nhận được dưới thân dòng nước lăn lộn sống lưng băng cực khẩn. Bụng nhỏ nóng rát mà đau xót mềm nhũn. Sở Nhu Nhu cực kỳ mẫn cảm thân mình không biết cố gắng cực kỳ. Tiểu nộn hoa lại là đầm đìa mãnh liệt mà phun hơn phân nửa dính nhớp nước sốt. Sở Nhu Nhu không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền lại tiết. Dưới thân thượng ở một đợt xuân chiều mang vũ. Tràn lan nước sốt còn ở lẳng lặng mà lén lút nhẹ nhàng nhộn nhạo yên lặng chảy xuôi. Nàng kiều kiều mà bật hơi thanh dồn dập hỗn độn. Tuyết trắng ngạo nhân bộ ngực cũng kịch liệt thượng hạ phập phồng. Eo liễu nhẹ vạn tưởng giảm bớt một chút hoa kính trung xuân nước sâu trướng quẫn bách. Nàng đôi tay che mặt không dám nhìn đang ở nghẹn cười Hoắc Nguyên Thịnh. Trong miệng nức nở ra tiếng. Ngô, không mặt mũi gặp người. Đại xoàn xoạt, người không được cười nhạo nhân gia. Nhân gia cũng không biết như thế nào như vậy một lát liền lại nước chảy. Nàng càng nói càng nhỏ giọng càng nói càng cảm thấy mất mặt. Cái này đề tài tựa hồ quá mức cảm thấy thẹn. Nàng thập phần cứng đờ xoay chuyện, mạnh mẽ tìm một cái đề tài. Không nói cái này, ngươi nói cái gì ta làm mộng xuân. Đầu của ta mơ màng, cái gì đều nhớ không được. Còn có cái gì có qua có lại. Đại xoàn xoạt ngươi, ngươi đại dương vật không phải êm đẹp, như thế nào sẽ đau? Ngươi đừng nghĩ tùy tiện tìm cái lấy cớ lừa gạt nhân ra. Hảo tới khi dễ ta, lại bị rót ấm áp xuân thủy. Hoắc Nguyên Thịnh chỉ cảm thấy cán chung quanh tràn đầy đều là thủy nhuận tơ lụa bao vây còn có hoa. Thịt cực hạn quấy dày, thô cứng vật dư thừa bị thịt non kẹp đến lại thô chướng một phân. Hắn thật sâu hô một hơi, âm thầm may mắn còn hảo chính mình vừa mới đã phóng thích đại cổ nùng trước tinh hoa. Nếu không hiện tại phòng trừng cũng khó thoát một kiếp. Hắn chậm rãi ra bên ngoài rút chính mình gắng gượng nóng bỏng dục căn. Mơ hồ còn có thể nghe được bởi vậy mà làm hoa kính bên trong nước gợn nhộn nhạo quấy rất nhỏ tiếng. Vang, hắn nghẹn cười lại vẫn là một cái không nhịn xuống liền, phụt. Cười lên tiếng. Đại xoàn xoạt đại dương vật đương nhiên đau. Này vẫn là bởi vì tiểu Nhu Nhu đâu. Nếu không phải Nhu Nhu tiểu tao hóa kia vẫn luôn nước chảy tiểu tao bức lại khẩn lại nhiệt. Nếu không như thế nào sẽ kẹp đến đại xoàn xoạt đại dương vật lại đau lại sàng. Đại dương vật mới vừa thọc vào tiểu tao bức. Bên trong tiểu thịt non liền chiền đặc biệt khẩn. Căn bản không thả người ra đại dương vật rời đi. Tiểu Nhu Nhu tiểu tao bức kẹp đến như vậy khẩn, như thế nào sẽ không đau? Sở Nhu Nhu nghe thấy Hoắc Nguyên Thịnh nghẹn cười lập tức thẹn quá thành giận. Che lại lỗ tai lắc đầu nháo nổi lên đại đại biệt nữ. Không nghe không nghe, đại xoàn xoạt nói hưu nói vượn. Nhu Nhu mới không phải tiểu tao hóa, mới không có quấn lấy đại xoàn xoạt đại dương vật không bỏ. Cũng không nghĩ dùng tiểu tao bức cấp đại xoàn xoạt đại dương vật tiêu đau. Lời này thật sự, kia Nhu Nhu tiểu tao hóa nhưng cũng không nên hối hận. Hoắc Nguyên Thịnh eo thon triệt thoái phía sau. Kia phiếm rơi thủy quang nấm đầu, ba, một tiếng từ nhỏ hoa khẩu rút ra. Tùy theo còn có đại cổ tuyết trắng trung hỗn trong suốt xuân thủy chất lỏng bừng lên, Hoắc Nguyên. Thịnh dùng thô giáp lòng bàn tay nhẹ nhàng gây xích mích khuếch trương kiều phấn hoa khẩu. Làm cho bên trong tràn đầy xuân thủy nùng đục thuận lợi mà ra bên ngoài chảy ra. Hắn rất có nhẫn nải. Cũng rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm kia không được mấp máy kiều nộn cánh hoa chậm rãi thổ lộ. nhìn những cái đó dường như vẫn luôn chảy xuôi bất tận chất lỏng đem Sở Nhu Nhu tuyết phụ chân tâm. Lừa gạt một mảnh lầy lội hỗn độn, xuân sắc dâm mỹ, Hoắc Nguyên Thịnh chọn chọn tuấn tú mày, trong giọng nói tràn đầy hài hước. Tiểu Nhu Nhu tiểu tao bước lại chảy nhiều như vậy tao thủy. Liêu ngăn cũng ngăn không được, quả thực đều là tràn lan thành tai. Có phải hay không Nhu Nhu tiểu tao bước bên trong lại ngứa đến cực kỳ. Tiểu Nhu Nhu nghe xong ta nói những lời này, có hay không cảm thấy quen tai? Rốt cuộc những lời này nhưng đều là ngươi cùng ta nói đâu. Nếu là còn không có ấn tượng, nghĩ không ra chính mình đã làm mộng xuân, nghĩ không ra chính mình nói qua nói. Đại soàn soạt giúp ngươi hồi ước đó là, vừa dứt lời, Hoắc Nguyên Thịnh không đợi Sở Nhu Nhu nói chuyện, cũng không đợi kia chất lỏng lưu tấn. Đó là eo thon nhẹ nhàng đi phía trước một đưa kia vừa mới rút ra vật dư thừa liền lại bồng bột sinh. Khí mà đỉnh khai kia nụ hoa đãi phóng hương thơm thổ lộ tiểu hoa khẩu, hắn chậm gì gì mà đỉnh nội bộ. Khúc chiết kiều nộn dày đặc mị thịt nhẹ nhàng tễ đi vào. Cán gân xanh nhẹ nhàng xẻo cọ câu họa hoa trên vách mỗi một phân xinh đẹp nếp uốn. Một đường mặn quá nộn hoa xuân nước sâu mãn. Cuối cùng còn chưa tới đạt ướt mềm kiều lạn hoa tâm chỗ sâu trong. Gần bất quá là tới rồi một nửa vị trí nấm đầu liền lướt qua liền ngừng. Lại là chậm gì gì mà ra bên ngoài rút đi. Đưa đẩy động tác không nhanh không chậm tựa như mưa thuận gió hòa giống nhau ôn nhu chi kỳ. Hạ thân đưa đẩy nhẹ nhàng chậm chạp ôn nhu. Nhưng đại trưởng lại là thật mạnh xoa thượng Sở Nhu Nhu trước ngực gợn sóng phập phồng tuyết nộn. Kiều nhũ, hắn một bên mạnh mẽ xoa bóp một bên nhỏ giọng nói chuyện. Thanh âm từ tính khàn khàn tựa như đàn sen lô lôi ra giai điệu. Nhu Nhu tiểu bạch thỏ vú bự như thế nào vẫn luôn run run rẩy rẩy nhảy cái không ngừng. Tiểu bạch thỏ có phải hay không muốn hấp dẫn ta lực chú ý? Kia chính là được như ý nguyện, ta một chút liền chú ý tới. Nhu Nhu vú cũng thật đại, đỉnh đỉnh đại đại, ta một bàn tay đều cầm không được đâu. Vú bự còn giống tiểu bạch thỏ giống nhau lại bạch lại mềm. Vuốt còn đặc biệt hảo sờ, co giãn 10 phần đâu. Đại soàn soạt đây là giúp tiểu Nhu Nhu, giúp người đem vú bự xoa lớn hơn nữa càng rất, càng thêm đẹp. Thương nghiệp cự tử Hoắc Nguyên Thịnh làm người khen không chỉ có là hắn quản lý năng lực. Ký ức năng lực cũng là nhất đỉnh nhất hào. Hắn lặp lại khởi Sở Nhu Nhu lúc ấy cùng hắn nói qua nói ước chừng có 9 thành tương tự. Một câu nghe được Sở Nhu Nhu sắc mặt phát sốt. Bên tai hồng lấy máu, ngô, đừng nói nữa, ta nhớ tới, nghĩ tới. Sở Nhu Nhu ngọt nị rên rỉ đứt quãng mang theo khóc nức nở. Ướt rầm rề khóe mắt đuôi lông mày toàn là dục cầu bất mãn mị ý lưu truyền. Nàng bị Hoắc Nguyên Thịnh mỗi tiếng nói cử động cấp làm cho cả người hư nhuyễn vô lực. Hắn như vậy mạnh mẽ xoa nàng bộ ngực phía dưới rồi lại khinh phiêu phiêu chậm gì gì đưa đẩy chỉ tới nửa đường vị trí. Cũng không đỉnh lộng đến thật chỗ chỗ sâu trong. Như vậy song trọng tiêu chuẩn tra tấn, làm hoa kính đằng trước no chướng khó nhịn, đồng thời hoa tâm nơi đó lại là tùng tùng phiếm tịch mịch hư không. Hưởng qua tốt đẹp tư vị Sở Nhu Nhu nơi nào nhẫn đến hạ giờ phút này như vậy giống như gái không. Đúng chỗ ngứa khiêu khích, nàng eo thon khoản bãi đòn ý nói hùa kia nhẹ nhàng chậm chạp đưa đẩy. Tay nhỏ cũng gắt gao mà quấn lên Hoắc Nguyên Thịnh cổ không chịu buông tay, nàng biết Hoắc Nguyên Thịnh muốn nghe cái gì, miệng thơm nhẹ trương nũng nịu mềm như bông nói cho Hoắc Nguyên Thịnh nghe. Ngô, tiểu Nhu Nhu hối hận, Nhu Nhu là tiểu tao hóa, là đại soàn soạt một người tiểu tao hóa muốn. Muốn đại soàn soạt lại thô lại lớn lên đại dương vật hung hăng mà đâm tiến vào nhân gia tiểu tao. Bước bên trong, tiểu Nhu Nhu nguyện ý cấp đại soàn soạt giải ngứa. Đặc biệt nguyện ý, cầu đại soàn soạt không cần tra tấn nhân gia. thống thống khoái khoái mà thao nhân gia, dùng nhân gia đại dương vật đem nhân gia tiểu tao bức cắm rất đẹp. Được không sao? Hoắc Nguyên Thịnh cũng nhẫn đến vất vả. Hắn vài hạ đều tưởng không quan tâm mà trực tiếp nhằm phía hoa tâm hung hăng mà chà đạp kia mềm mại. Thịt non chà đạp kia nhỏ hẹp cung khẩu. Bất quá hắn đều nhịn xuống. Hắn trên mặt bất động thanh sắc. Đại trưởng đem phàn ở chính mình kính thượng mềm mại tay nhỏ lột xuống tới. Thanh âm đạm nhiên trầm thấp. Kia, đại xoàn xoạt tưởng như thế nào thao tiểu nhu nhu đều. Đều có thể chứ. Tiểu nhu nhu cái gì đều nghe đại xoàn xoạt sao? Hắn như vậy muốn cự còn nghênh lãnh đạm phản ứng tự nhiên là làm sở nhu nhu hoàng thần. Mờ mịt vô thố nàng chu cái miệng nhỏ hồng mắt quyển gật đầu. Đương nhiên, đều có thể, đại xoàn xoạt ngươi là giận ta. Hoắc Nguyên Thịnh nghe được sở nhu nhu đáp ứng. Đại trưởng bóp chặt nàng eo liễu đem nàng toàn bộ quay cuồng bế lên. Làm nàng lấy quỳ sát tư thế đưa lưng về phía hắn nửa ghé vào trên giường nước, hắn một tay bóp chặt. Nàng đính kiều phấn mông, một bàn tay to khác còn lại là thật mạnh chụp đánh vai hạ kia nộn xinh xinh phấn doanh doanh mông. Thịt, đánh mông thịt không được run run dày, thật đáng thương, đánh vài cái thấy kia trắng nõn mông thịt thượng nhiều vài đạo hồng hồng dấu tay. Hoắc Nguyên Thịnh lúc này mới dừng tay. Đông cứng trong giọng nói tràn đầy ghen tuông. Ta đương nhiên sinh khí. Ta tiểu nhu nhu lão xem nam nhân khác trần truồng bộ dáng, còn đi theo những cái đó nam nhân học miệng đầy lời nói thô tục nhi. Ta có thể không tức giận sao? Về sau không được lại nhìn. Dù sao ngươi nên học không nên học đều học cực hảo. Vì làm tiểu nhu nhu phát triển trí nhớ, ta quyết định đổi cái tư thế ở hung hăng mà thao tiểu tao hóa một lần. Lúc này đây chính là sẽ dùng hết toàn lực đem nhu nhu tiểu tao hóa tiểu nộn bức cấp thao thấu thấu. Ngô, ngươi đừng đánh người ra mông. Ngô, đại xoàn xoạt ngươi đây là ở cảnh trong mơ tái hiện sao? Chính là tiểu nhu nhu không thích loại này tiểu chó cái giống nhau cảm thấy thẹn tư thế. Không, không cần. Sở nhu nhu chính nói chuyện đâu, nàng một cái chân dài đã bị Hoắc Nguyên Thịnh nâng lên, một tiếng thét chói tai sau. Kia ngạnh bang bang thô cứng ngạnh nóng bỏng vật dư thừa đã nhắm ngay nàng chân tâm kia đỏ tươi. Tiểu nộn hoa, chỉ nghe, ba, mà một tiếng đỉnh nở hoa cánh gian tế phùng sau đó toàn bộ thọc đi vào, hoa kính bên. Trong xuân thủy tràn lan hoa nước dính nhớp. Hơn nữa cái loại này sau nhập tư thế, sưng to thô trắng dục vật như cá gặp nước thẳng đảo hoàng long. Thẳng lưng đối với hoa tâm trung ương kia thật nhỏ cổ tử cung khẩu đó là một đốn hung mãnh phóng. Đáng thọc vào rút ra đỉnh đưa, nộn huyệt mềm thịt liều mạng chiền rảo liếm mút. Hắn bị kẹp đến chiền toàn thân lanh lẹ. Từ xương cùng chỗ bốc lên khởi mãnh liệt mênh mông khoái cảm hướng khắp người lan tràn, vui sướng. Đầm đìa cả người sảng khoái nam nhân càng thêm hưng phấn lên. Càng đánh càng hăng càng lúc càng nhanh. Thô cứng vật dư thừa thao lộng dưới thân tiểu nhân nhi khóc cái không ngừng. Sở nhu nhu cảm giác dưới thân giường nước cũng là không được đong đưa. Nàng cả người cũng giống như chính thân sự biển rộng bên trong, mới từ một cái cao trào thay nhau. Nổi lên đầu sóng thượng bị đánh rớt xuống dưới, giây tiếp theo lập tức lại bị vứt thượng càng thêm mãnh liệt nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Như thế như vậy làm sở nhu nhu chỉ cảm thấy đầu trống trơn thân thể nặng nề. Tựa hồ ngay cả linh hồn bị kia hết sức đảo lộng cấp làm cho phiêu phù ở một mảnh hư vô bên trong. Thần trí tan rã phiêu nhiên đám mây, cuối cùng trước mắt một đạo mãnh liệt bạch mang hiện lên. Nàng đã cái gì cũng không biết, chờ sở ngưng hương tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã đại lượng, nàng cả người thanh thanh sàng sàng nhưng là cực kỳ suy yếu vô lực mà nằm ở. Hoắc Thậm Xanh trong lòng ngực, hồi ức đến tối hôm qua thế nhưng bị Hoắc Thậm Xanh cấp thao lộng ngất đi rồi. Sở ngưng hương lại thẹn lại giận, trong ổ chăn hoàn hoắc nguyên thịnh tinh tráng thon chắc vòng eo tay nhỏ. Hai ngón tay vê khởi một miếng thịt liền hung hăng ninh một phen. Trực tiếp liền hướng ngủ đến chính trầm hoắc thậm xanh cấp đau tỉnh, buồn ngủ mông lung hắn ăn đau. Tê một tiếng, còn chưa phát giác đã xảy ra cái gì. Chỉ là giơ tay xoa xoa nhập nhèm đôi mắt. Xoa xong đôi mắt buông tay tự nhiên mà vậy mà lại đem đại trưởng thả lại quen thuộc tô nị núi tuyết. Phía trên, đang muốn năm ngón tay thành chảo lại xoa vài cái. Hắn nhạy bén mà cảm giác được bên cạnh ánh mắt không tốt lập tức từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Trên mặt mang theo lấy lòng nịnh nọt tươi cười. Lão bà đại nhân ngươi tỉnh. Có đói bụng không? Muốn hay không ta hiện tại đi cho ngươi làm bữa sáng? Có mệt hay không? Muốn hay không ta giúp ngươi xoa bóp vai? Xoa bóp chân? Sở Ngưng Hương một chút đều không cảm kích. Tay nhỏ xóa sạch ở nàng ngực cọ sát đại trưởng. Sau đó hừ lạnh một tiếng. Trở mình đưa lưng về phía hoác thậm xanh. Bữa sáng tự nhiên có A-di đi làm. Đến nỗi niết vai niết chân. Ta sở dĩ vai toàn eo đau. Lại là bái ai ban tặng. Lão bà đại nhân. Tối hôm qua cũng không trách ta. Đều là lão bà đại nhân ngài thân kiều thể nhược. Này không còn không có vài cái ngài liền hôn mê. Ta cố ý đặt làm thiết kế này trong phòng nguyên bộ tình thú khách sạn trang bị đều còn cái gì cũng chưa dùng tới đâu. Về sau nhất định phải thử xem này đó tình thú bàn đu dây a. Kia, Hoắc Nguyên Thịnh làm 10 phần, lão bà nô cũng thực ủy khuất. Kết quả chưa cho chính mình cãi cọ vài câu liền lại bị thật mạnh kháp một phen. Hắn đau nhè răng trợn mắt cũng không dám lại kêu đau. Cả người gắt gao mà ôm lấy trong lòng ngực thơm ngào ngạt lão bà đại nhân. Lão bà đại nhân ta sai rồi. Lần sau ta nhất định kiềm chế tốt hơn không hảo. Bảo đảm không hề đem lão bà đại nhân mê đi. Sở Nhu Nhu bĩu môi. Tránh vài cái cũng không tránh thoát Hoắc Nguyên Thịnh kiện cánh tay khẩn cô. Cũng liền yên phận nằm ở trong lòng ngực hắn. Hừ, ngươi ở trên giường bảo đảm khi nào đáng giá tin tưởng quá. Sắc dục huân tâm đại phôi đản ngươi câu này lại không mê đi. Ít nhất nói 30-40 lần. Khi nào tính toán quá. Đại kẻ lừa đảo. Hừ, cái gì bàn đu dây a? Ngươi nhìn nhìn này gian nhà ở bị ngươi trang hoàng thành bộ dáng gì. Có rảnh chạy nhanh khôi phục. Hoắc Thậm Xanh còn chờ lần sau lại có tình thú khách sạn xuất diễn nhân vật sắm vai. Như thế nào sẽ làm lão bà đại nhân nói ra khôi phục phòng nguyên trạng mệnh lệnh tới. Hắn vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng rồi, lão bà đại nhân ngươi nói cho ta. Kế tiếp chờ ngày hôm sau Sở Nhu Nhu cùng Hoắc Nguyên Thịnh muốn thế nào thuận lý thành chương ở bên. Nhau a, tuy rằng hiện tại rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt. Chính là, Sở Nhu Nhu biểu hiện ra ngoài bộ dáng là nàng trúng mê dược nhận không rõ người. Sai đem công công đương thành chính mình đại xoan xoạt, mà Hoắc Nguyên Thịnh cũng là vì trúng hương huân ngọn nến thôi tình hiệu quả phóng túng chính mình. Tuy rằng hắn đã biết Sở Nhu Nhu yêu chính là hắn sở giả trang cái kia đại xoan xoạt. Chính là hắn không biết Sở Nhu Nhu cái gì đều biết a. Hắn cũng sẽ thực mâu thuẫn muốn như thế nào giải thích đi. Một đêm tình cảm mãnh liệt qua đi. Ngược lại cốt truyện đi hướng khó bề phân biệt a. Lão bà đại nhân, kịch thấu một chút hảo đi. Sở Ngưng Hương một lần nữa xoay qua thân tới. Nhìn đầy mặt khó hiểu Hoắc Thậm Xanh. Khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Bán nổi lên cái nút. Khó được người quan tâm ta sách vở cốt truyện. Bất quá cái này sao? Dục biết hậu sự như thế nào? Chờ ta tiểu thuyết xuất bản lúc sau chính ngươi mua thư tới xem đi. Uy, đại sắc lang, ngươi nơi đó, như thế nào lại ngạnh? Uy, chớ có sờ, ngô, hảo trướng, ngươi, hư muốn chết, sáng tinh mơ như thế nào lại tới a? Ngô, Hoắc Thậm Xanh sảng buồn cổ họng một tiếng. Lão bà đại nhân. Một ngày tính toán từ dần tính ra, sáng tinh mơ mới càng muốn vận động sao? lại nói cái này lũ lụt giường diệu dụng ngươi tối hôm qua còn không có hoàn toàn hưởng thụ đến đâu. Hiện tại liền, làm nó vật tẫn kỳ dụng được không? Ngô, lão bà đại nhân như thế nào vẫn là như vậy khẩn. Thả lỏng chút, ngoan, ngoặc kép, hết chương.